Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, Thông Linh Thánh Địa. Núi tuyết núi băng ở giữa, một đạo quang mang nhàn nhạt nhanh như tên bắn mà vụt qua. Giây lát, phía trước có núi băng xuyên thẳng mây xanh, còn có hẻm núi hang sâu mà khí tượng phi phàm. Quang mang chợt nhưng dừng lại. Từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người. Hẻm núi ngay tại ngoài mấy trăm trượng. Hắn đang muốn ngưng thần dò xét. Phía trước đống tuyết bên trong đột nhiên toát ra từng đạo bóng người. Đúng là từng cái cao lớn mạnh khỏe hán tử. Có tới trên trăm chi nhiều. Đều là người khoác da thú. Tay cầm đao búa. Kinh hoàng kêu la. Đây là Thông Linh Cốc. Nhanh chóng cút ngay. Người ngoài chớ gần. Bẩm báo tộc lão, cường địch xâm lấn, đây quả nhiên chính là Thông Linh Cốc. Vô Cứu chỉ là dừng lại một chút, tiếp tục phi độn hướng phía trước, mà khi hắn bay qua thời khắc, lại không khỏi cúi đầu quan sát. Từng cái hán tử đều là phàm tục trong người, mặc dù vậy mạnh khỏe cao lớn, lại cũng không hiểu được pháp thuật thần thông, ngược lại là cùng Nghiễm Sơn, Nhan Lý đám huynh đệ tương tự, nhưng lại thua xa một bậc, mà đám kia hán tử còn tại gào thét. Núi băng dưới chân tuyết quật bên trong, toát ra một vị lão giả, trong tay huy động một cây ngọc trượng, nghiêm nghị quát nói, Thông Linh Thánh Địa, người ngoài chớ gần. Cùng đó trong nháy mắt, ngay phía trước hẻm núi đột nhiên mây mù mọc lan tràn. Cũng có hơn 10 vị tu sĩ bóng người xuất hiện bốn phía. Đúng là một đám địa tiên cao thủ. Riêng phần mình phi kiếm nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị lão giả kia cũng là phàm nhân thân thể. Vậy mà hiểu được trận pháp cấm chế chi thuật. Vô Cứu véo đi không ngừng. Đưa tay một chỉ, tím, xanh, trắng, vàng bốn đạo kiếm quang. Gào thét mà đi. Hơn 10 vị địa tiên cao thủ đang muốn ngăn cản, phanh phanh, bay ra ngoài 4 người, còn sót lại người sống sót cực kỳ hoảng sợ, chạy tứ tán. Vô Cứu lại là đưa tay một chỉ, một đạo hỏa quang kiếm quang xuất thủ, chợt tức ngũ kiếm hợp nhất, hướng về phía sương mù bao phủ hẻm núi hung hăng bổ tới. Lại tia sáng lấp lóe, oanh, kiếm quang cuốn ngược. Đây là thượng cổ cấm chế, sao dám vô lễ. Vô Cứu thế đi dừng lại, có chút kinh ngạc, phất tay áo thu hồi kiếm quang, hướng về phía dưới chân hẻm núi ngưng thần dò xét, ngược lại vừa nhìn về phía lên tiếng lão giả, cất giọng nói, lão nhi, nơi đây phải chăng cầm tù một vị nữ tử? Đúng thì sao, không phải thì như thế nào, chỉ cần tộc nhân ta ở đây. Người mơ tưởng bước vào Thông Linh Cốc nửa bước. Lão giả đứng tại hẻm núi một mặt sườn núi băng bên trên. Lại không sợ hãi chút nào. Giơ lên cao cao ngọc trong tay trưởng. Trên trăm cái tráng hán tụ tập mà đến. Lại bày ra một cái cổ quái mà lại thấy chết không sờn trận thế. Mà chạy hướng xa xa mấy cái tu sĩ. Cũng không mất thời cơ tế ra truyền âm phù. Vô Cứu ánh mắt lấp lóe. Vẻ mặt trần trờ, lão giả ngọc trong tay trưởng, tử ngọc chế tạo, hơn thước dài ngắn, hình dạng cổ phác, khắc đầy phù văn, giống như là pháp khí. Vậy có lẽ có cấm bài tác dụng, hắn rất muốn đem kia ngọc trượng đoạt lại, nói không chừng liền có thể mở ra Thông Linh Cốc, mà nhất thời một lát, lại không dám lỗ mãng, hắn cắn rồi nghiến răng. Hướng về phía hẻm núi hướng đi thật sâu thoáng nhìn, sau đó thẳng đến trên trời bay đi. Không cần một lát, vạn trượng núi băng chi đỉnh, đã thấy mênh mông biển mây ở giữa, đứng vững một đoạn trụi lủi núi băng. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Vô Cứu rơi vào núi băng phía trên, ngưng thần chung quanh, đây cũng là Thông Linh Sơn, núi băng chi đỉnh. Có tới mấy chục trượng vương viên, cực kỳ bằng phẳng, nhưng cũng không có truyền thuyết bên trong kết giới môn hộ. Hắn có chút tức hổn hển, đưa tay bổ ra một đạo kiếm quang, Lập tức, bang, vang vọng, tia lửa tung tóe, mà hàn băng bên trong hiển nhiên có khảm cấm chế, cứng rắn dị thường. Lang kiếm chỗ hướng, vẻn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói một mình nói, Linh Nhi, khó nói ngươi thật sự đi rồi nguyên giới. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải nghĩ cách tìm tới ngươi. Phanh, phanh, phanh, lại là kiếm quang lấp lóe. Núi băng phía trên nhiều rồi một chuyến nhàn nhạt chữ viết. Vô Cửu xì rồi một hơi, không dám trì hoãn, đằng không mà lên, hóa thành một đạo quang mang trốn tới phương xa. Cùng lúc đó, núi băng dưới chân, hai đạo quang mang gấp rơi xuống mà, từ bên trong hiện ra Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân bóng người. Nhìn lấy sông băng trên bốn cỗ thi hài, cùng với hoàn hảo hẻm núi, Nguyệt Tiên Tử không để ý đến sông nàng thi lễ lão giả. Lách mình thẳng đến mây xanh mà đi, thoáng qua ở giữa, núi băng đang ở trước mắt, mà thân hình chưa rơi. Nguyệt Tiên Tử thần sắc cứng lại, gương mặt đột nhiên nhiều rồi một vòng nổi giận ửng hồng. Chỉ gặp bóng loáng núi băng phía trên, cong vẹo khắc lấy một nhóm chữ. Xú nữ nhân, chờ đó cho ta, Ngọc Chân Nhân sau đó mà tới. Nghẹn ngào cười nói, ha ha, tiểu tử kia cũng là thú vị. Hừ, xưa nay không lấy hỉ nộ kỳ nhân Nguyệt Tiên Tử. Đột nhiên quay đầu hừ lấy một tiếng, tinh xảo như ngọc trên hai gò má, vậy mà nhiều rồi một vòng nổi giận ửng hồng. Ngọc Chân Nhân mặc dù lòng mang ngưỡng mộ, nhưng cũng biết nói tiên tử không thể trêu vào, khoát tay áo quay người né tránh, không quên nhắc nhở nói, tiểu tử kia cả gan làm loạn, thi triển kế điệu hổ ly sơn, chỉ vì đi một chuyến thông linh sơn. Dưới mắt cũng không trốn xa, đuổi theo lại được đến. Nguyệt Tiên Tử lại cầm ra một khối cấm bài tiện tay huy động, trụi lùi núi băng phía trên. Lập tức tia sáng lấp lóe, chậm rãi toát ra năm tòa hơn trượng cao ngọc tháp, mà lại năm tháp ở giữa pháp luật xâm nghiêm, hình như có môn hộ nối thẳng bầu trời, nhưng lại loáng thoáng khó phân biệt mánh khóe. Gặp pháp trận cũng không hư hao, nàng nhẹ nhàng thở ra, lần nữa huy động cấm bài, năm tòa ngọc tháp chìm vào núi băng, chợt tức lại đưa tay một chỉ, pháp lực gây nên, hàn khí tràn ngập, lập tức che giấu rồi núi băng trên chữ viết, nàng này mới đạp không mà lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh tật độn mà đi. Ngọc Chân Nhân lắc lắc đầu, theo sát phía sau. Tầm gần nửa canh giờ về sau, hai vị thiên tiên cao nhân bay qua Man Linh địa phương, lại chưa làm dừng lại, trực tiếp trốn vào một tòa núi băng bên trong. Lập tức trước mắt xuất hiện một cái huyệt động, song song như vậy đã ngừng lại thế đi. Đã thấy hang động trong đó đất trống trên, bố trí 6 cây lớn bằng cánh tay cột đá, còn có linh thạch đặt nó trên mà pháp lực vẫn còn tồn tại. Hiển nhiên vừa mới mở ra một lần truyền tống, Nguyệt Tiên Tử đưa tay đánh ra pháp quyết, truyền tống trận lại không hề có động tĩnh gì. Không cần suy nghĩ nhiều, một chỗ khác trận pháp đã bị hủy hoại. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất cột đá, không chịu được cắn lấy bờ môi mà vẻ mặt u oán. Ngọc Chân Nhân lại là bước đi thong thả cất bước tử, nhẹ nhõm cười nói, ha ha. Ta lần này đến đây, chỉ vì hiệp trợ tiên tử, không tiện đào khách thành chủ a, nếu không lại há lại cho tiểu tử kia đào thoát. Ồ, Nguyệt Tiên Tử xoay người lại, lạnh lùng nói, 4 năm trước Bạch Khê Đầm, Vô Cửu tu vi xa không phải hôm nay nhưng so sánh. Kết quả như thế nào? Nếu không có ngươi tận lực dung túng, chuyên quyền độc đoán. Dùng được Lô Châu bản thổ đại loạn, há có thể để hắn có thể thừa dịp cuối cùng liên thủ quỷ yêu hai tộc mà trở thành một vị chân chính cường địch đâu. Tiên tử, lời ấy sai rồi, Ngọc Chân Nhân vội vàng giải thích nói, quỷ hai tộc làm loạn, tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong, chính như Tôn giả bày mưu đặt kế. Đây là đại loạn đại trị chi đạo. Về phần tiểu tử kia, xác thực vượt quá chỗ đoán. Hừ, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta này liền triệu tập nhân thủ, truy tra tung tích của hắn. Ta muốn để hắn tại Lô Châu bản thổ, khó có đặt chân địa phương. Tìm tới hắn, nói nghe thì dễ, ngươi có con tin nơi tay, không sợ hắn không hiện thân. Băng Linh Nhi, Nguyệt Tiên Tử lắc lắc đầu, hung mang nói, vị kia tiểu muội muội rõ ràng ngay tại Thông Linh Cốc, lại không thấy tăm hơi. Khó nói nàng thật sự mang theo trong người một đầu độc giác thần hài. Chấm ngoặc kép, hắc ám hang động bên trong, trận pháp lấp lóe, từ bên trong nhảy ra vô cứu bóng người, nhấc chân đá nát rồi trận cước cột đá, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất mà ngụm lớn. Ngụm lớn thở hổn hển, chốc lát, xoay đầu nhìn lấy đầy đất mảnh đá, hắn nhếch miệng đắng chát cười một tiếng. Hắn đã từng nghiên sửa qua truyền tống trận pháp, cũng từng chiếm được Vi Xuân Hoa truyền thụ, nhưng lại chưa bao giờ tự tay nếm thử, mà lần này đi vào Man Linh địa phương, lần nữa đối mặt Nguyệt Tiên Tử, ắt phải giữ nhiều lành ít, hắn không được không vì chính mình lưu lại một đầu đường lui. Mà truyền tống trận chính là rất là nhanh gọn phương pháp thoát thân, chưa bao giờ tự tay bày trận, cũng chưa từng luyện chế một hồi pháp a. Bất đắc dĩ mà lại đầu cơ trục lợi, đem Vi Xuân Hoa trận pháp hủy rồi ba tòa, phân biệt bố trí tại cánh đồng tuyết, núi băng, núi hoang ở giữa, lẫn nhau cách xa nhau mấy ngàn dặm, lặp đi lặp lại điều chỉnh, nếm thử, chờ một mạch xác nhận không sai, lại đem trước đó chỗ bắt hai cái hám loan cốc tu sĩ xung làm truyền tin người. Sau đó cùng Nguyệt Tiên Tử triển khai một trận hữu kinh vô hiểm đấu pháp. So đấu tâm trí, đùa bỡn mưu kế, bản tiên sinh không thua bất luận kẻ nào. Từ đạp vào tiên đồ hôm đó lên, chính là tại ngươi lừa ta gạt bên trong cùng nhau đi tới. Nhưng mà, ai, Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, thầm than một tiếng, mặc dù đi rồi một chuyến Man Linh địa phương, thân lâm Thông Linh Cốc, kiến thức rồi Thông Linh Sơn, nhưng lại không tìm được Băng Linh Nhi, mà Thông Linh Cốc, đề phòng xâm nghiêm, chớ nói khó mà tới gần nửa bước, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào trùng vây. Nếu có may mắn, chính là Linh Nhi mang ở bên cạnh Long Quan Thần Hải, cũng không vì Nguyệt Tiên Tử biết được. Bởi vậy phỏng đoán, Linh Nhi có lẽ bình yên vô sự, cũng đã cách xa Man Linh địa phương. Nếu không lấy Long Quan Thần Hải thần thông, nhất định có thể biết được hắn Vô Cứu chỗ tại mà chạy đến gặp nhau. Sau đó lại sẽ như thế nào? Y theo trước đó kế sách, tiến về Lô Châu nguyên giới, nhìn một chút Ngọc Thần Điện chân diện mục, bóc mở thiên thư, nguyên hội lượng kiếp chi mê, bức bách Nguyệt Tiên Tử giao ra Băng Linh Nhi tung tích. Đương nhiên, còn muốn không ngừng tăng cao tu vi, để có thể chân chính chống lại Ngọc Thần Điện. Vô Cửu lấy ra hai khối ngũ sắc thạch, ba ba, bóp nát thổ nạp điều tức, làm bên thân chất đầy rồi một tầng tinh thạch mảnh đá. Đã qua mấy canh giờ, dưỡng đủ tinh thần hắn, đứng dậy, thôi động độn pháp, lách mình mà đi. Như thế như vậy, tại dưới mặt đất độn hành, khi thì toát ra mặt đất xem xét phương hướng, sau đó lại tiếp tục trốn dưới mặt đất, một đường hướng nam, sau 7 ngày, tìm đến Vi Xuân Hoa lưu lại truyền tống trận, không dám dừng lại nghỉ, mở ra truyền tống hành trình, làm Vô Cữu lại một lần nữa từ dưới mặt đất bốc rồi đi ra. Đã đến Lô Châu Tây Nam, đưa thân vào nồng đậm xuân sắc bên trong, hắn không còn trốn tránh ẩn núp, thi triển minh hành thuật thẳng đến ven biển bay đi. Đánh giá tính ra, đã là mậu ngọ hai cuối tháng, nói cách khác, lần này lặn lội đường xa, dùng đi rồi 14-15 ngày, chân chính không ngủ không nghỉ a. Bởi vì cùng Vạn Thánh Tử, quỷ yêu ước hẹn phía trước, nếu là trong một tháng không thể quay lại, song phương ân oán xóa sạch, từ đó mỗi người đi một ngả. Đã dùng hết thủ đoạn, vừa mới thu phục 36 yêu nhân cùng 72 quỷ vu, há có thể buông tay mặc kệ đâu. Thế là ngựa không dừng vó chạy về, một đạo quang mang nhàn nhạt xẹt qua bầu trời. Buổi chiều thời gian, núi lớn rừng cây đến rồi đầu cuối, biển trời trống trải bát ngát, mà nhớ kỹ không sai, phía trước ven biển chính là vạn thánh tử cùng quỷ khâu tạm dừng địa phương. Quang mang biến mất, nữa không trung hiện ra vô cứu bóng người. Hắn đang muốn tiếp tục hướng phía trước, lại không khỏi có chút khẽ giật mình. Vách núi, bãi cát, sóng biếc, ngay tại ngoài mấy chục dặm, trên cao nhìn xuống, nhìn một cái không sót gì, đã thấy ven biển ngổn ngang lộn xộn nằm lấy một nơi thi hài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN